Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, không xứng bảo hộ Tô Tiểu Thư. Áo giáp nam tử sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mình bị một cỗ sắc bén kiếm ý cho bao phủ khóa chặt. Hắn một bên lui lại một bên phun ra một mặt tấm chắn đến thủ hộ. Phốc phốc, bảo kiếm không gì không phá thế như trẻ tre, liên tiếp đâm xuyên qua cái kia tấm chắn. Hộ thể linh quang, áo giáp, trực tiếp xuyên thấu áo giáp nam tử đỉnh đầu. Cường đại đâm xuyên lực, đem hắn mang bay ra ngoài, đính tại xa xa ngọn núi bên trên. Vạn trượng sơn phong rung động xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Một vị thân cao hơn một trượng đại hầu tử vung tay lên, bắt về chuôi kiếm còn tại rung động chân vũ kiếm. Biển lớn linh quang lóe lên, đem người này thi thể cho cuốn trở về cất giữ. Tốt thu hoạch, về sau còn có loại này chuyện tốt nhất định phải bảo ngươi tôn thúc ta à. Tôn Hải nhếch miệng cười một tiếng, đem chân vũ kiếm giao cho Vương Đông, lần nữa tiến vào hồng mông không gian bên trong. Vương Đông dám giết tới tự nhiên là có vô số dựa vào. Tôn Hải chính là một cái trong số đó. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục trước kia tu vi. Chủng liên bát trọng viên mãn, cầm trong tay chân vũ kiếm có thể đối cứng kim đan. Giết một cái chủng liên cửu trọng liền cùng uống nước lạnh đơn giản. Đảo mắt đêm tối đã đến gần, bình thường tới nói đây là nghỉ ngơi an tĩnh thời khắc. Nhưng Hoàng Sa Thành truy sát vẫn còn không có kết thúc. Số người của bọn họ nhiều lắm, thậm chí có kim đan cao thủ bắt đầu ẩn hiện. Đến bây giờ Vương Đông đã không dám dùng kim bằng phi chu đến đi đường. Dù sao này đông tây kim quang vạn trượng, tại trong đêm đơn giản chính là còn sống bia ngắm. Cho nên một nhóm ba người xuyên thẳng qua tại gió đêm bên trong. Vội vã có lo lắng. Cũng may thiên địa thật sự là quá lớn. Vương Đông thủ đoạn lại tinh diệu vô cùng. Tô Lệ cũng có một chút chân quý phù triện. Cho nên tốt xấu một đêm gắng vượt qua. Khoảng cách kinh sư càng gần, nhưng là khoảng cách nguy hiểm cũng liền càng gần. Vô xảo bất thành thư. Tại trời sáng choang thời điểm mấy người tại một mảnh hồ nước phía trên gặp một đoàn người. Mà lại những người này vừa vặn nhận biết Tô Lệ. Cơ hồ là một trận mưa đúng lúc. Đoàn người này không sai biệt lắm có hơn 30. Tu vi mạnh nhất là hai vị kim đan nhất trọng lão già. Bất quá dẫn đầu lại là một cái mặt vàng cẩm bào thanh niên. Tu vi tại chủng liên ngũ trọng. Ngưu ca ca, thế nào lại là ngươi? Tô Lệ nhìn thấy này thanh niên lộ ra tương đương ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lanh lợi quá khứ, muốn bắt hắn lại tay, nhưng lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Tô Lệ muội tử, thật là ngươi, ngươi không phải đến Hoàng Sa Thành đi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lại như thế chật vật, có phải hay không bị người nào khi dễ? Mặt vàng thanh niên khẽ giật mình, chợt vui mừng nhướng mày. Bạch Như Ý ở một bên cùng Vương Đông giới thiệu, nguyên lai này mặt vàng thanh niên gọi Ngưu Hữu Đức, lão cha là một vị cơ hồ muốn phong hầu đại tướng quân. Cùng Tô gia là thế giao, một mực truy cầu Tô Lệ, bất quá lại bị Hoàng Sa công tước cho hoành đao đoạt ái. Ở chỗ này giải thích thời điểm bên kia Tô Lệ díu dít thút thít, yếu đuối vô cùng đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra ngoài. Gọi là một cái đau nhức đoạn gan ruột, sầu triền miên. Ngưu Hữu Đức lập tức nổi giận, tức giận đến giận sôi lên, mà lại có một loại vui sướng quanh quẩn trong lòng. Thật là mất mà được lại, nhân sinh đại hạnh a. Phía trước Hoàng Sa công tước hắn không tranh nổi, nhưng bây giờ Hoàng Sa công tước chết a. Người chết là không thể tranh, càng có thể quý chính là Tô Lệ hiện tại vẫn là hoàn bích chi thân. Hắn thấy được cơ hội, vừa nhìn thấy thút thít nữ thần, vừa nghĩ tới nữ thần có nhu cầu. Ngưu Hữu Đức lập tức cảm thấy mình bả vai vô cùng to lớn. Chúng ta bây giờ nhất định phải đi, tranh thủ thời gian hồi kinh sư, đến lúc đó có Tô Hầu gia ta cha ta thủ hộ, Hoàng Sa thành tạp toái tuyệt đối không dám đả thương hại ngươi một cọng tóc gáy. Ngưu Hữu Đức đại hiến ân cần, đem lồng ngực đập ầm ầm, khóe mắt lườm một chút Vương Đông toát ra một tia chán ghét cùng khinh thường. Được rồi, này một vạn thượng phẩm linh thạch xem như thù lao, tiểu tử kia ngươi có thể lăn, tiếp xuống Tô tiểu thư để ta tới bảo hộ. Vương Đông kết quả cái kia thượng phẩm linh thạch, sau đó tiện tay thả vào trong nước. Ngưu Hữu Đức sững sờ, chợt chính là nổi giận. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Như ngươi loại này thấy người sang bắt quàng làm họ ra hỏa nhà ta nhiều, nghĩ bắt chẹt ta, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cút! Vương Đông lạnh lùng lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng, tựa hồ đang nhìn một con chó. Bản công tử mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng cũng chướng mắt ngươi điểm này tiền bẩn. Ta phía trước nói muốn bảo vệ Tô tiểu thư, tự nhiên muốn hết lòng vì việc người khác. Thấp hèn lũ nhà quê, heo chó đồng dạng đồ vật. Ngưu Hữu Đức tự nhận là thân phận cao quý, giờ phút này bị Vương Đông ánh mắt chọc giận, trong lòng đã sớm chửi ầm lên. Tô Lệ một mặt vô tội cùng yếu đuối. Vương công tử, tiểu nữ tử cảm tạ ngươi một đường bảo hộ, bất quá con đường phía trước nguy hiểm gian nan, ta có Ngưu ca ca bảo hộ, ngươi vẫn là rời đi đi. Vương Đông nhẹ gật đầu, đã ngươi đã nói như vậy, vậy liền không có vấn đề. Bất quá Tô tiểu thư giống như quên một việc, thần huyết bí cảnh tiến vào tư cách. Ta sát, ngươi vậy mà muốn thần huyết bí cảnh tư cách? Ngưu Hữu Đức lập tức liền nhảy dựng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đông. Đồ rác rưởi, ngươi là thỉ ăn nhiều bị điên đi. Ngươi cũng đã biết thần huyết bí cảnh tư cách cỡ nào khan hiếm trọng yếu. Một cái bên trên thiên đế nhân tài của đất nước một vạn cái danh ngạch, một cái hầu phủ mới có thể phân một cái, ngay cả ta đều không có, ngươi cũng nghĩ đi vào, không biết lượng sức, tự rước lấy nhục. Mỗ không có nói chuyện với ngươi, ngươi tốt nhất nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Vương Đông thanh âm có chút tức giận, nhưng ánh mắt vẫn là rơi vào Tô Lệ trên thân. Tô tiểu thư, thực hiện lời hứa đi. Tô Lệ thần sắc biến đổi có chút e ngại. Ngưu Hữu Đức lập tức đỉnh đi lên, yên tâm đi, có ngươi Ngưu ca tại, cái này si tâm vọng tưởng con cóc còn uy hiếp không được ngươi. Tô Lệ rốt cục cố lấy dũng khí, Vương công tử, ta chưa hề liền không có đáp ứng ngươi, còn xin ngươi đừng lại dây dưa ta. Nhân sinh trên thế giới này liền sẽ đóng vai khác biệt nhân vật, ngươi xuất thân thấp hèn, liền nên thành thành thật thật sống hết một đời, không muốn tâm cao vọng tưởng một chút không thiết thực đồ vật, nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm chuyện vô sỉ, công phu sư tử ngoạm là không có kết cục tốt. Thần huyết bí cảnh không phải như ngươi loại này xuất thân thô bỉ người có thể nhúng chàm. Có nghe hay không? Họ Vương tinh trùng lên não, nghe rõ liền cút nhanh lên, nếu không ta liền phế bỏ ngươi tu vi, sau đó đào tới ngươi hai mắt để ngươi mỗi ngày cùng thống khổ làm bạn. Ngưu Hữu Đức giọng rất lớn, cực kỳ phách lối. Tô Lệ nguyên bản yếu đuối cùng ỉ lại đã sớm rút đi, nhìn xem Vương Đông ánh mắt đã đổi lại nồng đậm chán ghét cùng ghét bỏ, tựa hồ phía trước Vương Đông liều mình thủ hộ đều là có ý khác, là muốn lừa đảo quả cân. Tại sao có thể như vậy? Bạch Như Ý cũng mộng, nàng chưa hề cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nàng đối Vương Đông là áy náy tăng thêm cảm kích, không biết mình thuần chân rực rỡ tiểu thư tại sao lại sẽ trở nên xấu bụng cùng trở mặt không lưu. Tình, liền xem như danh ngạch chân quý, so với sinh mệnh đến cũng không thể coi là cái gì a. Tiểu thư tại sao muốn đổi ý? Bạch Như Ý trong lòng bách chuyển thiên hồi, ánh mắt đờ đẫn, không biết như thế nào cho phải. Như Ý tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? còn không tranh thủ thời gian tới. Tô Lệ ở nơi đó thúc giục. Hoàng Sa Thành truy binh lập tức liền muốn tới. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Không sai, chúng ta phải nhanh đi đường. Cái kia vương cái gì tám trứng cút nhanh lên. Ta nhìn xem ngươi trướng mắt. Ngưu Hữu Đức lấy hộ hoa sứ giả tự cư. Nói cho ngươi đi, ngươi không có tư cách bảo hộ Tô tiểu thư. Nhìn thấy cái hướng kia không có. Hướng phía nơi đó trước bay 10 vạn dặm. Sau đó tùy tiện cái kia xó xỉnh đều chui vừa chui. Nếu không đừng trách ta trở mặt giết chết ngươi. Vương Đông Thuận Ngưu Hữu Đức ngón tay nhìn thoáng qua. Đó là Hoàng Sa Thành phương hướng. Ngươi để cho ta đi hướng nào? Là muốn bắt ta làm bia đỡ đạn sao? Có phải hay không hơi có một chút quá phận a? Quá phận, có thể vì ta mà chết. Vì nghiêng nước nghiêng thành Tô tiên tử mà chết. Đó là ngươi tổ tông 18 đời bốc lên khói xanh a. Còn chưa cút, Ngưu Hữu Đức trừng mắt, mũi vảnh lên trời, kỳ thật Vương Đông cũng không có quá mức sinh khí. Cả cuộc đời trước hắn quật khởi lùm cỏ, cái gì chưa từng gặp qua, ngươi lừa ta gạt, lấy oán trả ơn, lặp đi lặp lại vô thường. Hết thảy kỳ thật đều trong lòng hắn, như ý tỉ tỉ, ngươi làm sao còn không qua đây đâu. Tô Lệ có một ít lo lắng. Lại lần nữa thúc giục, đối Bạch Như Ý vẫn là rất để ý. Không được, nhưng không nghĩ tới Bạch Như Ý lại lắc đầu. Ta phía trước nói qua, cái mạng này muốn cho Vương công tử, tiểu thư an toàn liền tốt, ta cũng nên thực hiện lời hứa. Bạch Như Ý một phen quyết đoán để Tô Lệ mở rộng tầm mắt. Vương Đông cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tư thế hiên ngang nữ tử như thế quả quyết. Mặc dù có khuyết điểm, nhưng cũng biết đúng sai, là cái đáng giá kết giao người. Ngưu Hữu Đức rất không kiên nhẫn, còn không mau cút đi. Nếu ngươi không đi ta một tiễn bắn chết ngươi. Được, Vương Đông nằm ngoài dự tính nhẹ gật đầu. Một điểm tử sắc linh quang lóe lên liền biến mất. Một cây bao vây lấy lóa mắt linh lực ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một đoạn cái cổ. Ngưu Hữu Đức hai mắt bỗng nhiên mở thật to. Một đôi tay che cái cổ huyết cuồng phun cổ. Sinh cơ cấp tốc tan biến. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này dân đen vì sao lại có loại này lá gan. Cũng dám giết mình. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, đặc biệt là Tô Lệ cùng Bạch Như Ý. Theo các nàng Vương Đông cách làm này không khác tự tìm tử lộ. Lấy trứng chọi đá, mọi người ở đây đều trong lòng mê võng thời điểm một gốc tử sắc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sợi rễ như rồng, dễ như trở bàn tay xuyên thủng cơ hồ tất cả mọi người mi tâm. Bình thường chủng liên tu sĩ căn bản cũng đỡ không nổi một kích này chi uy. Tiểu xúc sinh, làm thịt hắn, hắn giết thiếu chủ, hắn cũng dám giết thiếu chủ, không thể tha thứ hắn a. Hai vị kim đan nhất trọng đại cung phụng đều nhanh điên rồi. Không nghĩ tới trong một chớp mắt sự tình sẽ xoay chuyển đến một bước này. Từng cái ruột đều nhanh nổ tung, kim đan chi uy bắn ra. Mãnh đóng Vương Đông trên đỉnh đầu. Bạch Như Ý giật nảy mình, lo lắng hô to: "Vương công tử, cẩn thận a, cẩn thận là bọn hắn." Vương Đông bàn tay một phen, một chương phù triện lập tức kích phát, một đầu vàng óng ánh cửu đầu sư tử bay lên không mà ra. Một móng vuốt liền đem hai người dẫm trên mặt đất. Đây là bát phẩm phù triện. Phía trước Vương Đông cùng Ngưu Hữu Đức bọn hắn lải nhải cả ngày nói chuyện chính là muốn tranh. Thủ thời gian đến thôi động tấm phù triện kia. Đến lúc trở mặt vừa vặn hoàn thành. Cửu đầu sư tử kim quang chiếu sáng thiên địa. Chín khỏa đầu lâu ngửa mặt lên trời cuồng hống. Há mồm liền đem móng vuốt hạ đập trào máu ra hỏa cho nuốt vào trong bụng. Huyết nhục một mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã. Rất nhanh, chỉ còn lại có hai viên kim đan phun ra, bị Vương Đông chộp vào trong lòng bàn tay. Kim đan tồn tại, kim đan chính là một thân đạo và pháp tăng thêm trí tuệ hạch tâm. Tương đương đáng tiền, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Vương công tử, phía trước ta không phải cố ý. Tô Lệ trên mặt viết đầy áy náy, mang theo tự trách đi tới. Ta phía trước nói chuyện hoàn toàn chính xác làm người rất đau đớn lòng người. Tìm từ không được, nhưng kỳ thật ta là hảo ý. Con đường sau đó qua nguy hiểm, ta không muốn để cho công tử đưa thân vào hiểm cảnh. Thần huyết bí cảnh tư cách ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là phía trước Ngưu Hữu Đức ngấp nghé cái này danh ngạch đã lâu. Ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi mới nói láo nói như vậy. Ngươi cũng không nên hiểu lầm a. Tô Lệ nói tình chân ý, sắc mặt kiên định, thần sắc chăm chú, phát ra từ phế phủ, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, tựa hồ Vương Đông một cái không đồng ý liền sẽ khóc lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?